Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2314, đánh giết. Một kiếm, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thu Bình Chi. Hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, chém ngươi chỉ cần một kiếm, dịch tiểu phi đế chi cột sống trong. Tản mát ra đế khí tức, cũng dung nhập vào hư không thần kiếm bên trong. Vậy thì ở Thu Bình Chi trạng thái mạnh nhất hả? Đem chém chết. Bất quá, hôm nay ở dịch tiểu phi trong mắt, đây cũng không phải là Thu Bình Chi, mà là bị vậy cánh tay phải ý thức. Nơi xâm chiếm, trong hư không, kinh khủng chập chờn, máu kia khí cuồn cuộn. Hiu. Chẳng qua là để cho người không từng nghĩ đến một màn xuất hiện. Vậy gần như 10 mét thân thể, muốn chạy trốn, không đánh mà chạy. Khốn kiếp, tại sao cái thằng nhóc này sẽ có đế khí tức? Có thể vận dụng hư không thần kiếm cũng được đi, nhưng hôm nay đối phương khí tức trên người hòa lẫn đế khí tức, đó là tiên đế mới có thể vận dụng lực lượng. Muốn chạy? Ngươi chạy sao? Thời khắc này dịch tiểu phi, đế khí tức dung hợp tiến vào hư không thần kiếm, cả người trạng thái đạt tới đỉnh cấp. Hưu, hóa là lưu quang thân thể biến mất. Chém, một cái chém chữ từ dịch tiểu phi trong miệng quát lên ra. Đâm, huyết khí bao trùm bên trong trực tiếp đem vỡ ra tới, ở xé bên trong máu kia khí ở hư không thần kiếm oai hạc, giờ phút này đang không ngừng tản ra. Khốn kiếp, tại sao phải đụng phải ngươi? Tại sao phải đụng phải ngươi? Ta vốn có thể sống lại, vốn có thể ở Tiểu La Thiên sống lại. Mang không cam lòng, hư không thần kiếm, hắn mặc dù đơn giản, nhưng phải đem hư không thần kiếm uy lực động dùng đến. Cần phải có đế khí tức. Mà hết lần này tới lần khác cái thằng nhóc này liền có như vậy hơi thở. Suy suy suy, thân thể bắt đầu mất đi. Mà ở mất đi bên trong, Thu Bình Chi thân xác đang tận cùng bên trong. Vẫn thua, vẫn thua. Thu Bình Chi ý thức đã khôi phục, ở hắn trong mắt, mình cả đời tựa hồ cũng thua ở tay dịch tiểu phi lên. Lần lượt thất bại, cuối cùng vậy bỏ mạng ở dịch tiểu phi trên tay. Hết thảy đều kết thúc. Đây hết thảy Thu Bình Chi ngược lại không có chút nào không cam lòng, mà là đem hết thảy các thứ này cũng khám phá. Ngay sau đó, thuộc về Thu Bình Chi thân thể đều bắt đầu mất đi biến mất. Mà dịch tiểu phi từng ngụm thở hổn hển. Một kích này không thể nghi ngờ là mình mạnh nhất một kiếm. Hư không thần kiếm, một khắc sau từ dịch tiểu phi trên tay biến mất, lần nữa trở lại trong thiên táng bảo tháp. Bác thiên tộc đều có để lại người tồn tại trong Tiểu La Thiên. Ngươi sau này cẩn thận, ta cũng không muốn ngươi chết. Tiến vào trong thiên táng bảo tháp, hư không kiếm linh hướng dịch tiểu phi truyền âm nói. Đây là đối với dịch tiểu phi nhắc nhở. Vèo, vèo, vèo. Mà lúc này, có tu sĩ tới đây, chính là Hàn Cổ Lai, còn có núi nhà núi Ngạn, Quý gia Quý Hướng Tinh, cùng với Hùng gia Hùng Vũ Hạo, Thu Bình Chi chết, năm đại gia tộc tu sĩ, bị tàn sát, toàn bộ tàn sát, không chừa một mống, mà hết thảy các thứ này, đều là dịch tiểu phi bên người, vậy chó mực, còn có hai nữ nhân kia làm được. Nhất là từ hai nữ nhân kia trong miệng, bọn họ biết dịch tiểu phi bên người đế tử ở Vân Châu sông sáo. Bây giờ dịch tiểu phi ở Vân Châu đều là một cái nhân vật quan trọng, chính là một thế lực đế tử. Đế tử cứu ta bốn tộc ân, bốn tộc không bao giờ quên. Dịch tiểu phi nhìn, khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Hắn biết mình đột phá chuẩn đế sau đó, thân phận quả thật bất đồng. Chẳng qua là mình căn bản không quan tâm thân phận gì. Hết thảy các thứ này đều là ta phải làm. Bất quá, ta vẫn là tới trễ. 9 đại gia tộc giao chiến, 4 đại gia tộc tổn thất không thiếu. Nếu là mình sớm một chút đến, nhưng thật ra là có thể đem tổn thất giảm ít đến nhỏ nhất. Sau đó, tứ đại gia tộc bắt đầu nghỉ dưỡng sức, bắt đầu dọn dẹp hết thảy. Mà Dịch Tiểu Phi, vậy từ trong, biết rất nhiều tin tức. Nhạc phụ mình Hàn Yêu Tâm, còn có núi nhà, Quý gia, cùng với Hùng gia lão tổ là bị vây. Nếu không, đã sớm hiện thân, năm gia tộc lớn, cũng không dám như vậy điên cuồng làm việc. Muốn tìm được Hàn Yêu Tâm, bị kẹt địa phương, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói không khó. Ban đầu Hàn Yêu Tâm lưu lại cho mình liền bảo vệ tánh mạng vật, là hắn người mờ nhạt. Cái này người mờ nhạt bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không dùng được, dẫu sao bây giờ mình thực lực so với Hàn Yêu Tâm đều mạnh hơn, liền dựa vào cái này người mờ nhạt dẫn dắt mình đi, việc này không nên chậm trễ. Dịch Tiểu Phi ở người mờ nhạt dẫn dắt dưới, lấy nhanh nhất tốc độ đi trước Vạn Châu một nơi. Bên kia là Vạn Châu một nơi đường cùng. Nửa tháng sau, Hàn Yêu Tâm còn có 3 nhà lão tổ trở về. Chẳng qua là 4 người, cũng yếu ớt, còn như thu ra 5 vị lão tổ bị Dịch Tiểu Phi chém tại trong tuyệt cảnh. Hết thảy lộ vẻ rất thuận lợi. Đây đối với Hàn Yêu Tâm, những thứ khác 3 nhà lão tổ mà nói đều là cực kỳ có lực trùng kích sự việc. Có thể so với cấp 8 chuẩn đế tu vi, thực lực này bọn họ cũng xa xa không bằng. Vân Châu chuyến đi lại có thể để cho Dịch Tiểu Phi tăng lên lớn như vậy. Chẳng qua là bọn họ cũng không biết Dịch Tiểu Phi ở Vân Châu bên trong chịu khổ, một lần kia trải qua thiếu chút nữa hoàn toàn phá hủy Dịch Tiểu Phi. Phải nói bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn tồn tại thiếu sót. Cái này thiếu sót chính là vốn là đế chi cột sống. Mặc dù nói Dịch Tiểu Phi đế cốt sống lại, nhưng nếu có thể dung hợp cái thứ nhất đế cốt, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, sẽ đem có một lần thực lực to lớn tinh tiến. Một năm sau đó, Hàn gia bí cảnh, trong bí cảnh các nơi, còn lưu lại khó mà xóa nhòa vết máu. Đây đối với Hàn gia mà nói, là đối với con em đời sau nhắc nhở. Hàn gia gặp cái này một lần kiếp nạn, thật sự là khắc khổ minh lòng. Mà ở trong bí cảnh Dịch Tiểu Phi chỗ ở, thời khắc này Dịch Tiểu Phi lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, hư không thần kiếm hấp thu Dịch Tiểu Phi đế chi cột sống hơi thở, thuộc về Dịch Tiểu Phi cấp 1 chuẩn đế cảnh giới. Ngược lại là có đột phá huyền vô cùng, đế chi cột sống tồn tại đế khí tức bị hư không thần kiếm hấp thu trình độ nhất định, lại là khám phá Dịch Tiểu Phi tiềm lực trong cảnh giới rốt cuộc có giãn ra dấu hiệu. Oanh, linh lực kinh khủng từ trong thân thể xa xa không ngừng bộc phát ra, bên cạnh hư không thần kiếm bị ảnh hưởng đến phát ra kiếm minh chi âm, sau cùng gông xiềng bị Dịch Tiểu Phi tránh thoát. Linh lực lên lần nữa có to lớn tiến bộ. Không nghĩ tới, 3 người mất đi, để cho ta đột phá lên, đổi được như vậy thuận lợi. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Hỗn nguyên 3 thân, đã thoát khỏi mình, lại là ở Chu Thiên Tinh mâm biết trước bên trong. Tương lai mình sẽ cùng mình 3 cái phân thân đánh một trận. 3 tên kia, thoát khỏi mình. Không biết có như thế nào tiến bộ, tự mình nói rốt cuộc vẫn là bổn tôn. Đến ngày hôm đó, mình thật vẫn cấp cho 3 tên kia một lần dạy bảo, muốn bọn họ hoàn toàn biết bổn tôn và phân thân giữa chênh lệch. Phân thân mất đi, ngươi đột phá lên, ngược lại là đổi được không có quá nhiều trở ngại. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Hư không thần kiếm ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên không ngừng truyền dạy vòng vòng tới, tựa hồ ở dò xét Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi, hư không kiếm linh vẫn là rất chú ý.